Cực phẩm cuồng thiếu, chương 727, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Góc truyện audio.com, chương 727, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bởi vì Diệp Phàm không cách nào đơn độc thôi thúc cổ kiếm trận. Thành niên kim cương hầu chết rồi, lấy Mễ Kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Đầu tiên là muốn bằng bản lãnh của mình tranh cướp linh đào. Bị Diệp Phàm ngăn cản sau, không có sợ hãi, hoàn toàn không thấy Diệp Phàm, mà là thương lượng đánh giết Diệp Phàm sau, phân chia như thế nào linh đào cùng Diệp Phàm trên người bảo bối. Bọn họ đem Diệp Phàm xem là có thể tiện tay đánh giết con mồi. Mà vào giờ phút này, Diệp Phàm nói cho bọn họ biết, vốn định chờ bọn hắn bố trí ngũ hành trận sau sẽ bọn họ một lưới bắt hết. Thấy bọn họ phí lời quá nhiều, mất đi kiên trì, quyết định đưa bọn họ phân biệt ra đi. Tất cả những thứ này, đủ để dùng biến đổi bất ngờ để hình dung. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, yên tĩnh trong rừng rậm. Diệp Phàm câu kia ai trước tiên lãnh cái chết vang vọng phía chân trời. Như là tử thần tuyên án như thế, mang cho Mễ Kỳ các loại, chờ, người to lớn chấn động. Không cách nào thôi thúc cổ kiếm trận, hắn dựa vào cái gì giết chúng ta? Theo ta thấy, hắn là phô trương thanh thế, muốn dọa lui chúng ta để cho ta tới thử xem hắn sâu cạn. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, tên kia đến từ Thiên Trúc Liên Minh Mập Hòa Thượng xuất mở miệng trước. Hắn không tin, Diệp Phàm có thực lực kích giết bọn họ 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Vì vậy ở mở miệng đồng thời, bỗng nhiên hướng phía trước phút qua, muốn trước tiên ra tay với Diệp Phàm. Không tin, xèo, đáp lại hắn chính là một đạo sắc bén tiếng xé gió. Một cái huyền Diệp phi đao, đột nhiên từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra, thân đao vờn quanh đao khí, lập lòe ánh sáng, huyền như ánh sáng, cấp tốc bắn về phía Mập Hòa Thượng. Phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang, Diệp Phàm vừa ra tay liền khiến ra bản thân đòn sát thủ. Lúc trước, Bạch Đế đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, tương đương với bình thường cấp thấp chiến thần, nhưng không cách nào chống đối Diệp Phàm. Phi kiếm thuật, thức thứ nhất thốn mang mà. Phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang là ở thức thứ nhất thốn mang cùng thức thứ hai mị ảnh cơ sở trên. Diễn hóa ra kiếm khí, tốc độ cùng uy lực tăng lên dữ dội mấy lần. Thiên Trúc Liên Minh Mập Hòa Thượng có thể chống đối sao? Phốc vang trầm truyền ra, máu bắn tung tóe. Sau một khắc, ở tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn kỹ bên trong. Đến từ Thiên Trúc Liên Minh Mập Hòa Thượng, vẫn còn không tới kịp thôi thúc hộ thể khí mang, liền bị huyền Diệp phi đao bắn trúng, đầu lâu nổ tung, sau đó thân thể bị đao khí cuốn trúng, trong nháy mắt xoắn thành một đống huyết nhục, hình ảnh rất có lực rung động. Một đòn mất mạng, chỉ là một đòn, Diệp Phàm liền đánh giết một tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Kết quả này, quá mức chấn động, cho tới bất kể là lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi. Vẫn là lấy Mễ Kỳ cầm đầu cái khác thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Đều cả kinh sững sờ ở tại chỗ, nên ngươi rồi, Diệp Phàm đứng ngạo nghễ không trung, vẫn không nhúc nhích, khác nào tử thần ở thẩm phán tự. Đưa mắt tìm đến phía một tên đến từ Mỹ Châu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Người sau không những ở Diệp Phàm bế quan tìm hiểu cổ kiếm trận trong lúc chống đỡ Mập Hòa Thượng đánh giết đề nghị của Diệp Phàm. Mới vừa rồi còn lên tiếng phụ họa Mập Hòa Thượng, đem Diệp Phàm xem là trên tấm thớt hiếp đáp, bên tai vang lên Diệp Phàm, nhận ra được mình bị Diệp Phàm khóa chặt. Tên kia đến từ Mỹ Châu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bản năng đem hộ thể khí mang thôi thúc đến mức tận cùng. Xèo, đang lúc này, huyền Diệp phi đao uy thế không giảm, trong nháy mắt giết tới, khác nào một tia sáng trắng, bắn trúng tên kia Mỹ Châu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần mi tâm. Khanh, một tiếng vang giòn. Huyền Diệp phi đao tàn nhẫn mà đánh vào tên kia Mỹ Châu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần hộ thể khí mang trên. Ánh sáng lấp lóe, ác liệt đao khí ngưng tụ, không gì không xuyên thủng, một thoáng đem người sau hộ thể khí mang đâm thủng, ầm mất đi hộ thể khí mang phòng ngự. Tên kia Mỹ Châu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần thân thể bị đao khí cuốn trúng. Trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe, tiện chu vi những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần một thân. Nhanh, đồng loạt ra tay giết chết hắn. Chợt, còn lại 12 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần như mộng thức tỉnh. Trong đó, Mễ Kỳ càng là hét lớn một tiếng. Hô, hống dứt tiếng, Mễ Kỳ trước tiên vung lên tay phải. Một quyền đánh về không trung Diệp Phàm, làm Mỹ Châu giới tu luyện đã từng chí tôn trẻ tuổi. Mễ Kỳ tuy rằng bởi vì tiền kỳ tốc độ tu luyện quá nhanh, căn cơ bất ổn, đời này tu vi dừng lại với cấp thấp chiến thần cảnh. Nhưng ở cảnh giới này dừng lại thời gian thực sự quá dài quá dài. Luận chiến lực từ lâu đạt đến này một cảnh giới đỉnh cao. Có thể nói cảnh giới này nhân vật vô địch. Giờ khắc này, hắn đấm ra một quyền, cương khí phun trào, hóa thành một đạo khổng lồ ánh quyền, mang theo đáng sợ sóng năng lượng, gào thét đập về phía Diệp Phàm. Chỗ đi qua, không khí nổ tung, hình thành một mảnh chân không. Quả nhiên có cấp thấp chiến thần cảnh vô địch phong thái. Theo Mễ Kỳ đấm ra một quyền, Diệp Phàm chấn động trong lòng, thầm than Mễ Kỳ thực lực mạnh, đồng thời thân hình lóe lên, chân đạp phi hành toa, huyền giống như quỷ mị, hoành thân né tránh, hoành, ánh quyền gào thét mà qua, xuyên thủng Diệp Phàm lưu lại tàn ảnh, đánh vào linh cây đào trên, xúc động linh cây đào cấm chế, linh cây đào tạo nên một ánh hào quang, trực tiếp đem ánh quyền đánh tan, cấm chế thật là mạnh, kết quả này, để Diệp Phàm trong lòng cả kinh. Hắn thông qua con kia chết đi thành niên Kim Cương Hầu từng nói. Phán đoán ra thánh địa có quy tắc, linh cây đào có cấm chế, người thí luyện muốn hái linh đào, nhất định phải đánh giết bảo vệ Kim Cương Hầu, mà Kim Cương Hầu muốn hái linh đào, thì cần phải đem hết thảy người thí luyện đánh giết. Nhưng, hắn không nghĩ tới, linh cây đào cấm chế dĩ nhiên cường đại như thế. Hô, hô. Hô, ngay khi Diệp Phàm âm thầm khiếp sợ linh cây đào cấm chế mạnh mẽ đồng thời. Cái khác 11 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần cũng không chậm trễ. Dồn dập ra tay, hoặc là vung quyền, hoặc là vung động vũ khí trong tay. Liên thủ một đòn, trong lúc nhất thời, cương khí phun trào, tràn ngập bầu trời, diễn hóa ra nắm đấm, đao kiếm, búa lớn chờ chút ánh sáng. Một mạch đánh về Diệp Phàm. Hoàn toàn đem linh cây đào phía trước bao trùm, để Diệp Phàm không cách nào hướng ngang né tránh. Diệp Phàm từ lâu làm tốt bị vây công chuẩn bị, đối mặt 11 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần liên thủ một đòn. Cũng không hoảng loạn, mà là chấn định tự nhiên mà đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng. Đột nhiên thoan về phía chân trời, 11 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần công kích. Tuy rằng lan đến phạm vi rộng rãi, hoàn toàn đem linh cây đào phía trước bao trùm, nhưng không cách nào bao trùm bầu trời. Bạch, Diệp Phàm dựa vào phi hành toa, tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt lược trí cao không, thành công né tránh 11 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần liên thủ một đòn. Oanh, sau một khắc, ở đạo cách các loại, chờ, thiên tài trẻ tuổi một mặt kinh hãi nhìn kỹ bên trong. 11 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần công kích toàn bộ bắn trúng linh cây đào. Lần thứ hai phát động linh cây đào cấm chế. Kết quả không hề ngoại lệ dồn dập bị đánh tan. Kết quả này, để bao quát Mễ Kỳ ở bên trong 12 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần biến sắc. Một mặt, bọn họ không nghĩ tới. Linh cây đào cấm chế dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Diệp Phàm nắm giữ phi hành toa, bọn họ không có bố trí ngũ hành trận, muốn đánh giết Diệp Phàm, hầu như không có bất cứ hy vọng nào, mà Diệp Phàm hoàn toàn có thể mang tự thân tốc độ cùng phi đao ám sát kết hợp lên. Tiêu diệt từng bộ phận, kích giết bọn họ, xèo, phảng phất vì xác minh suy đoán của bọn họ giống như vậy. Diệp Phàm thành công né tránh liên thủ một đòn sau, khác nào săn mồi liệp ưng. Xoay quanh mà xuống, đồng thời tâm thần hơi động, huyền diệp phi đao lần thứ hai gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh, khác nào lưu quang lóe qua, hừ, Mễ Kỳ hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa trưởng, bỗng nhiên đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa ra một con cương khí bàn tay, đánh về gào thét mà đến Huyền Diệp Phi Đao. Khanh, một tiếng vang giòn, Huyền Diệp Phi Đao bị cương khí bàn tay đập trúng. Thân đao chấn động, nhưng chưa đình chỉ, mà là trực tiếp đem cương khí bàn tay cắt ra, kế tục bắn về phía một tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Hô, hô, hô, thời khắc mấu chốt, cái khác thế hệ trước cấp thấp chiến thần, dồn dập học mễ kỳ, ra tay công kích Huyền Diệp Phi Đao. Diệp Phàm Phi Đao ám sát, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy người công kích ở những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần công kích dưới. Huyền Diệp Phi Đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân đao lờ mờ, đao khí tiêu tan, phá chiêu, thế hệ trước cấp thấp các chiến thần. Lần thứ hai liên thủ một đòn, phá tan Diệp Phàm Phi Đao ám sát, nhưng mà phá chiêu sau khi, không chờ bọn họ thả lòng cảnh giác, đột nhiên cảm ứng được Diệp Phàm khí tức cấp tốc tiếp cận. Trên bầu trời, Diệp Phàm lần thứ hai đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Một thoáng lực gần lấy Mễ Kỳ cầm đầu 12 tên cấp thấp chiến thần. Tản ra, Mễ Kỳ thấy thế, một thoáng xuyên thủng Diệp Phàm tâm tư, thân hình lấp lóe đồng thời, lớn tiếng nhắc nhở, chậm, Diệp Phàm vừa mới tiếp cận trên mặt đất những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Liền lần thứ hai thôi thúc Huyền Diệp Phi Đao, lần này, hắn khoảng cách những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần khoảng cách quá ngắn. Xèo, bạch quang lấp lóe, phi đao gào thét, không giống nhau. Không chờ trừ Mễ Kỳ ở ngoài 11 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần tản ra. Một cái Huyền Diệp Phi Đao bắn vào đoàn người. Đao khí vờn quanh, xuyên tới xuyên lui, khác nào lưỡi hái tử thần giống như vậy. Bắt đầu thu gặt mạng người. Quá mạnh mẽ rồi, thấy cảnh này, lấy đạo cách cầm đầu thiên tài trẻ tuổi. Cả kinh trợn tròn cặp mắt Diệp Phàm Phi Đao ám sát uy lực. Hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Cường sao, phốc phốc phốc, máu tươi bắn tuế thanh âm vang lên, đao khí ngang dọc, ngoại trừ Mễ Kỳ ở ngoài, còn lại 11 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Bởi vì tập trung cùng nhau, không cách nào ra tay công kích phi đao, chỉ có thể né tránh, nhưng nhân khoảng cách thực sự gần quá, phi đao tốc độ quá nhanh, vài tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần bị phi đao bắn trúng. Hộ thể khí mang đầu tiên là một trận lờ mờ, về sau vỡ nát tan tành, mất đi hộ thể khí mang bảo vệ, cơ thể bọn họ không đỡ nổi một đòn đao khí bao phủ. Như là cối xay thịt giống như vậy, dồn dập cắn nát thân thể của bọn họ, trong khoảnh khắc, liền có 6 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần bị đánh giết. Kết quả này, triệt để chấn động bao quát đạo cách ở bên trong có thiên tài trẻ tuổi. Nếu như không phải nhìn thấy trước mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có người có thể ở nửa bước chiến thần cảnh, như là Tể Kê như thế, tàn sát cấp thấp chiến thần bên trong tuyệt đối bá chủ. Thậm chí, mặc dù nhìn thấy tất cả những thứ này, bọn họ cũng là trở nên hoảng hốt, có loại đưa thân vào trong mộng cảm giác, là mộng sao, vèo, vèo, vèo, đáp lại bọn họ chính là từng đạo tiếng xé gió. Bao quát Mễ Kỳ ở bên trong, còn lại thế hệ trước cấp thấp chiến thần, bị Diệp Phàm thể hiện ra khủng bố sức chiến đấu, suýt chút nữa sợ đến linh hồn xuất khiếu. Không nói hai lời, cấp tốc thoát đi, thời khắc này, bọn họ hoàn toàn quên, trước hoàn toàn không thấy Diệp Phàm, đem Diệp Phàm xem là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Cộng đồng thương nghị phân chia như thế nào linh đào cùng Diệp Phàm trên người bảo bối thì là cỡ nào cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, thời khắc này, bọn họ chỉ biết là, trước ở trong mắt bọn họ uyển như là gà con nhỏ yếu Diệp Phàm. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết bọn họ như Tể Kê, bọn họ như là một đám chó mất chủ, lao nhanh thoát thân, cảm giác kia hận không thể đem bú sữa kính đều dùng tới. Các ngươi trốn được không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chân đạp phi hành toa, cấp tốc đuổi theo, PS, ngày hôm nay còn có một canh, canh thứ hai ở buổi tối, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,